văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa sao mọi người đều nhìn ta, ai nấy đều nhìn ta chằm chằm, ta còn tưởng đang nhìn đấng cứu thế không bằng. Chẳng phải là đấng cứu thế thì là gì? Một ngày tốt lành các kinh quan mới đến với ánh mắt sáng rực, kích động nhìn Hứa Yên Miểu. Hứa lang, cứu mạng với, lão hoàng đế vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Hứa Yên Miểu, lại đây ngồi, đủ sủng ái rồi chứ. Hứa Yên Miểu hiểu ra, ta biết rồi, và lúc này để ta trở thành người đặc biệt nhất, rõ ràng là muốn biến ta thành thuần thần, thành cô thần. Xem ra sau này lão hoàng đế có chuyện gì đó muốn giao cho ta làm đây, suy đoán hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lão hoàng đế mặt không cảm xúc ấn hắn ngồi xuống ghế, rồi dúi vào tay một chiếc đèn kéo quân lớn. Tự chơi một mình đi, bớt suy nghĩ lung tung trong cái đầu đó đi. Hứa Yên Miểu, lão hoàng đế nhìn sang các đại thần khác. Nghe đây, giọng ông bình thản và thư thái. Trẫm muốn tra xét đến cùng. Bất kể là vương công quý tộc phạm tội, hay tất cả huyện lệnh trong thiên hạ phạm tội, trẫm đều muốn tra xét đến cùng. Chuyện này, trẫm biết. Nếu giao cho các ngươi không dám gánh trách nhiệm. Các ngươi sợ gánh trách nhiệm, các ngươi sợ rằng G, I, E, C quá nhiều người, sau này trẫm sẽ đẩy các ngươi ra để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng. Các quan viên kia không ngẩng đầu lên, không một ai lên tiếng. Chẳng biết là ngầm thừa nhận, hay là lúc này không dám nói gì. Lão hoàng đế cũng chẳng quan tâm, ông tiếp tục nói. Không sao cả, trẫm gánh. Trẫm sẽ chỉ cho các ngươi mục tiêu bắt giữ, trẫm sẽ chỉ cho các ngươi phương pháp hành động cụ thể. Các ngươi chỉ cần phụ trách thi hành, trẫm sẽ gánh trách nhiệm, đôi mắt ấy sắc bén như dao. Nếu có kẻ nào mắng chửi chuyện này là tàn nhẫn, M, Á, U lạnh, là đồ tể, thì trẫm sẽ là người chịu mắng chửi đầu tiên. Sử sách ghi lại, hậu thế lên án, thì cũng là trẫm bị quất xác trước tiên. Việc này, trẫm chính là chủ mưu. Các quan viên lục bộ lần lượt ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Thời buổi này, lại có bề trên chủ động gánh vác trách nhiệm ư, hiện. Thiên thống đế đứng dậy, giọng nói mạnh mẽ quyết đoán. Chiết Giang đạo giám sát ngự sử, Hà Nam đạo giám sát ngự sử, Sơn Đông đạo giám sát ngự sử, Sơn Tây đạo giám sát ngự sử, Thiểm Tây đạo giám sát ngự sử, Hồ Quảng đạo giám sát ngự sử, Phúc Kiến đạo giám sát ngự sử. Giang Tây đạo giám sát ngự sử, Quảng Đông đạo giám sát ngự sử, Quảng Tây đạo giám sát ngự sử, Tứ Xuyên đạo giám sát ngự sử, Quý Châu đạo giám sát ngự sử, Vân Nam đạo giám sát ngự sử. Thần có mặt, tổng cộng 143 vị giám sát ngự sử đồng thanh đáp lại. Các ngươi hãy đến các châu phủ trên toàn quốc, thu thập số liệu về số mẫu ruộng công tại địa phương, số mẫu đất của các quan viên chi sĩ. Số lượng dân chúng không có đất hoặc ít đất ở các huyện. Dạ, các giám sát ngự sử đồng loạt nhận lệnh. Khương Duy Trung, Lý Hiến Kỳ, Vương Kiến Vũ, lão hoàng đế tiếp tục phân phó. Các ngươi hãy đến Cam Châu, điều tra quân lương của quân đồn trú, đối chiếu khám hợp và phong đầu, tra xem gia tộc nào cấu kết với quan lại. Hộ bộ Tả Thị Lang, hình bộ Tả Thị Lang, tả phó đô ngự sử và những người khác lập tức ứng tiếng. Dạ. Bộ lại từ thượng thư trở xuống, bộ lễ từ thượng thư trở xuống, toàn thể quan viên, tra xét tình hình thi đồng từ những năm trước. Cách chương,